Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. 2. Xong việc Thi Vinh cho rằng chính mình có thể là điên rồi. Hắn là phạm vào bệnh gì? Thế nhưng ở tới đón nàng về nước trên đường bị nàng nói mấy câu trêu chọc chịu không nổi. Trực tiếp đem người mang đến khai phòng. Giống như từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền bắt đầu cả người khô nóng chịu không nổi. Chỉ nghĩ đem nàng áp đảo như vậy lại như vậy. Hận không thể có thể đem nàng mỗi ngày cùng chính mình buộc ở bên nhau. Làm nàng rốt cuộc chạy không được mới hảo đâu. Bằng không nàng lại đến cái không từ mà biệt. 10 năm a, nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm. Tuy rằng Thi Vinh có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình ký ức khả năng xuất hiện lệch lạc. Bởi vì hắn cảm thấy Mạnh Định không từ mà biệt giống như là ở ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Chính là lịch ngày một giây nói cho hắn, hiện tại là 10 năm sau, hơn nữa này 10 năm ký ức hắn cũng thực rõ ràng. Cho nên, kia khả năng chỉ là chính mình ảo giác đi, hệ thống âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thi Vinh thật là đáng sợ, nó làm như vậy điểm nho nhỏ tay chân. Toàn bộ ảo cảnh thế giới ai cũng chưa cảm giác, duy độc hắn có thể nhận thấy được, nhìn dáng vẻ, về sau chính mình đến lại cẩn thận một chút, miễn cho lộ ra sơ hở, xong việc Thi Vinh lén lút đem nhiễm sử nữ huyết khăn trải giường điệp hào bỏ vào công văn trong bao, sau đó ôm Mạnh Định đi phao tắm. Hai người chi gian như vậy hành vi thật là quá kỳ quái. Lại nói tiếp bọn họ bất quá chỉ có năm đó kia một chút tiểu giao tình. Hiện tại như thế nào liền, như vậy tự nhiên đâu. Đúng vậy, tự nhiên, ôm tự nhiên, hôn môi tự nhiên, lên giường càng là tự nhiên. Giống như bọn họ đã làm như vậy quá vô số lần. Không có người so với bọn hắn từng người càng thêm phù hợp lẫn nhau thân thể. Thi Vinh rõ ràng là lần đầu tiên chạm vào nữ nhân. Lại kỹ xảo thành thạo, thậm chí còn biết Mạnh Định mẫn cảm điểm đều ở nơi nào. Có thể đem nàng làm cao trào liên tục kỳ quái. Thật là quá kỳ quái. Như thế nào liền cảm thấy 10 năm không có ở hai người chi gian lưu lại ngăn cách. Ngược lại là linh hồn trình tự thượng càng thêm giao hòa đâu. Nếu không phải Thi Vinh đối chính mình trí nhớ quá có tự tin. Hắn thật sự sẽ cho rằng chính mình điên rồi, có lẽ không chỉ có là hắn một nhân tài có loại cảm giác. Này! Trong lòng ngực tiểu nữ nhân kiều mị mềm mại, trước ngực hai chỉ tiểu bạch thỏ ở Thi Vinh trong tay biến hóa hình dạng. Hắn tự cấp nàng tắm rửa, đây chính là cuộc đời đầu một chuyến cấp nữ nhân tắm rửa. Nhưng hắn tay như thế nào liền như vậy, tự nhiên, lại là tự nhiên, giống như này động tác đã làm trăm ngàn biến. Thi Vinh trừng mắt chính mình đôi tay. Liền cho nàng gội đầu hắn đều biết lực lượng muốn như thế nào nàng mới có thể cảm giác được thoải mái, thật là mê muội, này hết thảy đều không thích hợp. Hắn rất muốn đem Mạnh Định ném xuống mặc kệ, chính mình tìm một chỗ hảo hảo cân nhắc, suy nghĩ cẩn thận lại suy xét hai người chi gian quan hệ. Chính là, hắn lại đem nàng rửa sạch sẽ, ôm tới rồi trên giường. Còn không tự chủ được mà xốc lên chăn nằm đi vào. Thậm chí đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hôn môi cái trán của nàng cùng môi đỏ, rõ ràng thân thể là chính mình. Nhưng hoàn toàn không chịu lý trí khống chế, Thi Vinh biết chính mình là muốn Mạnh Định, thân thể hắn ở kêu gào đau đớn, muốn phóng thích, nữ nhân này đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn, hắn thậm chí ở nàng trước mặt bãi không ra một cái mặt lạnh. Ngoà kép, vì cái gì muốn cùng ta làm? Mạnh Định còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Thi tiên sinh thế nhưng cũng sẽ hỏi như vậy. Phong cách của hắn hẳn là coi trọng liền làm. Làm xong không nói hai lời a. Hiện tại cư nhiên còn hỏi nàng vì cái gì? Mạnh Định đột nhiên có loại phản công thành công kích động. Trước này đều là Thi Vinh đùa bỡn nàng. Làm nàng thần phục. Hắn trong lòng biết rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ cùng nàng nói. Hiện tại chính là phong thủy thay phiên chuyển, nàng mới là chủ động cái kia nha. Nhiều như vậy trong thế giới phá lệ đầu một hồi, Mạnh Định nháy mắt hùng tâm tráng trí lên, cảm thấy chính mình mùa xuân muốn tới. Dù sao cũng ngủ không được, hệ thống ngay từ đầu liền đem nàng đưa đến sân bay. Căn bản không có cái gọi là sai giờ. Vậy lại đến một lần hảo. Lúc này đây nàng nhất định phải đương nữ vương. Xoay người đem Thi Vinh đè ở dưới thân. Mạnh Nịnh cười giảo hoạt. Bởi vì ta thích ngươi nha. Kẻ lừa đảo Thi Vinh theo bản năng mà nói. Ngươi như thế nào sẽ thích ta? Nói xong hắn ngây ngẩn cả người. Dựa theo hắn ý tưởng. Hắn hẳn là cười cùng nàng nói hắn cũng thích nàng. Sau đó thành công được đến nàng phương tâm. Nói như vậy hắn là có thể cùng Mạnh Nịnh đính hôn. Liền thành Mạnh phụ con rể. Như vậy Mạnh gia dễ như trở bàn tay chính là rất đơn giản sự tình nhưng là. Nhưng là hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Này 10 năm hắn lực lượng đã sớm vượt qua Mạnh gia. Hắn bổn có thể quang minh chính đại gồm thâu Mạnh gia sau đó đem Mạnh Nịnh chiếm làm của riêng. Nếu hắn đối nàng rất có hứng thú nói. Nhưng hắn không có làm như vậy. Nàng ở nước ngoài đãi này 10 năm. Hắn không những không có đối Mạnh gia ra tay. Ngược lại đem Mạnh gia công ty xử lý gọn gàng ngăn nắp thậm chí còn đem Mạnh phụ chiếu cố thực hảo. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì không báo thù? Mà hiện tại hắn nghe được nàng nói thích. Đáy lòng lại tiềm thức không tin ta là thật sự thích ngươi. Mạnh Nịnh thực nghiêm túc mà nâng lên. Thi Vinh mà ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm ta liền thích ngươi. Nam nhân khác ta đều chướng mắt, ta liền thích ngươi một người, chẳng lẽ ngươi đối ta không có đồng dạng cảm giác sao? Vừa mới kia trong nháy mắt, ở sân bay, nhìn thấy ta thời điểm, ngươi không có tâm động, không có muốn ôm ta sao? Thi Vinh rất muốn phủ nhận, nhưng hắn phủ nhận không được, bởi vì hắn cũng thích nàng, loại này cái gọi là tình yêu quả thực ngu xuẩn tột đỉnh. Nhưng con mẹ nó. Hắn chính là nhịn không được nghĩ vậy hai chữ, hắn có phải hay không bị hạ cổ, không bằng như thế nào như vậy thiên chân, ta liền biết người cũng thích ta, Mạnh Nịnh điểm mỹ cười. Nghĩ thầm, như vậy Thi Vinh quá đáng yêu, có thể tới một tá sao? Hệ thống thầm nghĩ, còn một tá, một cái ngươi đều chịu không nổi, một tá quỷ xúc, ngươi có thể chịu nổi sao? Còn chẳng phân biệt phút đem ngươi kia tiểu thân thể nhi cấp chia rẽ giá lâu, Mạnh Nịnh không biết. Hệ thống suy nghĩ cái gì, nếu không nhất định đánh chết nó. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, hệ thống giống như càng ngày càng không đáng tin cậy. Có phải hay không ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nghĩ đến chính mình ở cái này ảo cảnh thế giới mục đích. Mạnh Nịnh lập tức ôm chặt Thi Vinh cổ, được rồi, không nói này đó. Hiện tại ta đã trở về. Ngươi vui vẻ không? Vui vẻ không? Đương nhiên là vui vẻ. Thi Vinh tưởng, nhưng hắn sẽ không nói ra tới. Mạnh Nịnh cũng không tính toán từ hắn trong miệng muốn tới đáp án. Chỉ là lại bắt đầu thân hắn. Thân sao lại thiêu cháy? Thi Vinh nhịn không được lại đem nàng cấp đè ở dưới thân. Hai người nghiêng trời lệch đất thức chi. Giao chiến tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Thi Vinh di động đột nhiên vang lên, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở ngủ say Mạnh Nịnh. Đè thấp thanh âm, uy, hắn chưa bao giờ tồn người khác dãy số, tiếp lên mới biết được kia đầu là ai, tức khắc mặt vô biểu tình, chỉ có đối mặt Mạnh Nịnh mới có thể xuất hiện ôn nhu tại đây một khắc biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có lãnh khốc cùng khoảng cách phía sau một đôi tay nhỏ mềm mại mà quấn tới. Đầu tiên là ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, sau đó một chút hướng lên trên, ở hắn rắn chắc ngực thượng sờ loạn, còn có một chương non mềm miệng nhỏ ở hôn môi hắn bối. Này quả thực, Thi Vinh thống khoái khoái mà treo điện thoại, đối kia thủ lĩnh nhu tình thăm hỏi bỏ mặc Mạnh Nịnh là cố ý. Ai kêu nàng lỗ tai như vậy tiêm, nghe được kia đầu là cái nữ nhân. Còn thực quan tâm đang hỏi Thi Vinh ngày hôm qua như thế nào không về nhà. Nàng là ai? Thi Vinh có trở về hay không ra quan nàng chuyện gì? Từ từ, hệ thống sẽ không còn giả thiết Thi Vinh đã kết hôn đi. Nếu nói vậy, Mạnh Nịnh nhất định sẽ phát điên. Hệ thống vội vàng run rẩy mà ra tới giải thích, cũng không có, loại này chạm đến điểm mấu chốt sự tình ta là không dám làm. Ngươi xem nhiều như vậy ảo cảnh thế giới, ta ta liền hắn xử nam chi thân đều giữ lại đâu. Mạnh Định không để ý tới nó, chuyên chú hỏi Thi Vinh, là ai nha, lớn như vậy sáng sớm gọi điện thoại cho ta nam nhân. Thi Vinh nắm lấy nàng không an phận tay nhỏ, vốn dĩ tưởng đẩy ra, cuối cùng lại ma xui quỷ khiến mà bắt được bên môi nhẹ nhàng một hôn. Người tương lai tỷ tỷ, đây là muốn hai nàng hầu một phu sao? Còn tỷ tỷ, Mạnh Định lập tức mày liễu dựng ngược, khẽ kêu một tiếng, ngươi dám, không lộng minh bạch Mạnh Định tức giận cái gì? Vài giây sau Thi Vinh hiểu rõ, tức khắc chọc chọc nàng khuôn mặt, ngươi loạn tưởng cái gì? Kia nữ nhân cùng ta không quan hệ, là ngươi ba, cũng chính là bá phụ bạn gái mang đến nữ nhi ta ba yêu đương. Mạnh Định chớp chớp mắt, hắn vẫn luôn không cùng ngươi nói. Thấy Mạnh Định gật đầu, Thi Vinh nói, hẳn là sợ ngươi phản đối. Cũng có khả năng là còn không có làm tốt muốn cùng đối phương cộng độ cả đời chuẩn bị. Bất quá bọn họ hiện tại đã ở chung, chỉ chờ được đến ngươi cho phép, lãnh chứng. Thi Vinh lắc đầu, không có, bá phụ muốn đem sở hữu tài sản để lại cho ngươi. Cho nên hắn cùng hắn bạn gái nói tốt, không kết hôn không lãnh chứng, chỉ là đơn thuần ở bên nhau, mỗi tháng chi trả cho nàng sinh hoạt phí, hơn nữa gánh nặng nàng nữ nhi sinh hoạt phí cùng học phí. Nhưng bá phụ sau khi chết, sẽ không cho các nàng phân di sản, nếu kết hôn nói, thê tử là có quyền kế thừa, hắn không muốn, Mạnh gia là thuộc về ngươi, Nga, Mạnh Định tỏ vẻ hiểu biết. Giống như mỗi cái thế giới phụ thân đều phi thường ái nàng đâu. Cùng thế giới hiện thực giống nhau, thế giới hiện thực. Mạnh Định trong đầu linh quang chợt lóe, lại đi tưởng đã nghĩ không ra. Nàng vẫy vẫy đầu, không đi để ý, kia vừa mới cho ngươi gọi điện thoại chính là ta ba ba bạn gái nữ nhi. Ân, nàng kêu Lý Thải Nhạc, hiện tại ở Mạnh gia trong công ty thực tập, nói cách khác các ngươi là đồng sự lạc. Mạnh Định hỏi chua lo mơ siêu đi Vinh đột nhiên tâm tình rất tốt. Nàng rõ ràng là ở ghen, chính là hắn liền cảm thấy hết sức cao hứng, vì thế nhẹ nhàng ho khan hai hạ, giải thích nói, nàng ở kế hoạch bộ, ta là tổng giám đốc, chúng ta thấy không mặt như vậy à, Mạnh Định điểm điểm đầu. Như vậy còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, không phải nàng có bị hại vọng tưởng chứng. Mà là vừa rồi trong điện thoại nữ nhân thanh âm có bao nhiêu ái muội nàng nghe được ra tới. Nếu là cái kia Lý Thải Nhạc đối Thi Vinh không có ý tưởng không an phận. Nàng nguyện ý phát sóng trực tiếp nuốt bóng đèn. Bằng không còn có thể loại nào. Thi Vinh không chịu khống chế địa biểu trung tâm mơ siêu, này đó nữ nhân ta đều chướng mắt vừa. Nói xong hắn liền có chút hối hận. Loại này lời nói thế nhưng cũng tùy tiện nói ra. Thi Vinh lúc này thật cảm thấy chính mình là chúng ta. Như thế nào ở Mạnh Định trước mặt, hắn liền trở nên giống như không phải chính mình. Mạnh Định xem hắn thổ lộ xong sau liền nhíu mày, có điểm muốn cười, nhưng lại thực cảm động. Nàng không phải người mù cũng không phải ngốc tử. Thi Vinh tâm nàng xem ở trong mắt. Hết chương.